Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1713, kiếm chỉ đệ nhất. Diệp Viễn sững sờ, chợt, để cho huyền cơ các chủ tự mình vọng khí chỉ điểm cơ hội. Đó là có bao nhiêu khó có được? Cốt linh vượt lên trước 2.000 tuổi, thực lực trên cơ bản liền định hình. Không gian phát triển cũng sẽ không quá lớn, để cho bọn họ tới tiếp thu huyền cơ các chủ vọng khí. Đây không phải là lãng phí sao? 1 vạn tuổi thần quân ngũ trọng thiên, cái này có gì đẹp? Lại nhìn, hắn cũng không khả năng đột phá đến thiên thần cảnh. Cực quang hoàng thành tổ chức cái này bách chiến lôi đài, chính là muốn tìm ra có tiềm lực thiên tài. Để cho thế lực này cường điệu bồi dưỡng, dạng này, cực quang hoàng thành cũng sẽ có vô cùng tốt nhân duyên. Chờ những thứ này thiên tài lớn lên, cũng sẽ đối cực quang hoàng thành có cảm kích chi tâm. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn không thể không bội phục huyền cơ các chủ đa mưu túc trí. Một chiêu này, đã có thể làm cho kích quang hoàng thành tạo cực đại uy vọng. Có thể để cho cực quang hoàng thành đạt được rất nhiều minh hữu. Cho là thật cay nghiệt cực kỳ. Thảo nào giản ra thế lực cường đại như vậy. Cái này không phải là không có đạo lý. Hoàng thành cấp bậc này đỉnh tiêm thiên tài. Tại 2.000 tuổi khoảng chừng, thực lực lớn hẹn cũng chính là thần quân cảnh trung kỳ dáng vẻ. Không sai biệt lắm, chính là Ninh Thiên Bình dạng này thực lực. Nói như vậy, Ninh Thiên Bình bất chi bất giác ở giữa đã là hoàng thành cấp bậc này đỉnh tiêm thiên tài. Cái kia Giản Bình mặc dù cũng là thần quân ngũ trọng thiên, thế nhưng hắn cốt linh sớm đã vượt qua 2.000 tuổi. Cùng Ninh Thiên Bình hoàn toàn không cách nào so. Phải biết, Thiên Ưng hoàng thành chỉ là trong hoàng thành hạng bét. Sinh ra như thế thiên tài xác suất cực thấp. Thì ra là thế. Diệp Viễn minh bạch, các chủ đại nhân yên tâm, Diệp Viễn nhất định sẽ bắt được danh ngạch này. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói, dù là đối thủ cường thịnh trở lại, Diệp Viễn cũng sẽ đánh bại đối phương, bắt được danh ngạch này. Hắn, tuyệt không cho phép thất bại. Huyền cơ các chủ nhưng là cười nói, ha ha, Diệp Viễn tiểu hữu có thể đừng quá mức tự tin nha. Bách chiến lôi đài cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài hiện ra tới. Cực quang hoàng thành quanh thân mấy trăm tọa hoàng thành, đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Còn có một chút lánh đời tuổi trẻ thiên tài, cũng sẽ mượn cơ hội này bộc lộ tài năng. Đến lúc đó, có thể sẽ xuất hiện thần quân lục trọng thiên cường giả. Đối thủ của ngươi rất mạnh, cái này bách chiến lôi đài đã tổ chức rất nhiều giới, bây giờ lực ảnh hưởng tác động đến cực lớn, thậm chí hắn thiên đế dưới trướng hoàng thành cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, bao trùm địa vực càng rộng, tuổi trẻ thiên tài xuất hiện xác suất lại càng lớn, hơn nữa một ít lánh đời thiên tài, bọn hắn cũng đều muốn chứng minh chính mình tiềm lực. Đều muốn nhìn một chút chính mình tiềm lực. Cho nên, bọn hắn đều sẽ tới cực quang hoàng thành. Mỗi qua 300 năm, cực quang hoàng thành liền thành một cái lò nung lớn, trở thành sở hữu tuổi trẻ thiên tài phân cao thấp chi địa. Diệp Viễn cả mắt đều là kiên nghị, trầm giọng nói, vãn bối không thua nổi, cũng sẽ không thua. Huyền cơ các chủ cười nói, ha ha. Đế lăng chi khí, lão phu thật tò mò, ngươi có thể làm được một bước kia. Diệp Viễn bỗng nhiên nhìn về phía huyền cơ các chủ, hai mắt híp lại nói, các chủ đại nhân, ngài 300 năm mới ra tay một lần, chẳng lẽ là bị trọng thương? Huyền cơ các chủ nghe vậy con ngươi co rụt lại, giật mình nói, tiểu tử ngươi, thật là độc con mắt. Hắc hắc. Không sai, lão phu trước đây vọng đoán thiên cơ, cho nên gặp thiên đạo phản phệ, đưa tới cảnh giới đại điệt, mới có thể lưu lạc đến tận đây. 300 năm xuất thủ một lần, lão phu miễn cưỡng có thể khôi phục nguyên khí. Thật là lần này, nếu là ngươi thật tên thứ nhất, lần tiếp theo bách chiến lôi đài, chỉ sợ cũng muốn theo sau. Diệp Viễn biến sắc, chắp tay nói, các chủ nguyện ý xuất thủ giúp ta. Phần ân tình này Diệp Viễn nhất định khắc trong tâm khảm. Huyền Cơ các chủ cười ha ha nói, lão phu trọng thương một lần đổi đế lăng chi khí một phần nhân tình. Rất có lời a, bất quá, vẫn là câu nói kia. Đối thủ của ngươi, rất mạnh, ngươi chỉ có bắt được tên thứ nhất, mới có thể tiếp thu lão phu bói toán. Cái gì, ngươi đến hay là muốn tham gia bách chiến lôi đài sao? Giản Chấn Đào sở dĩ mang Diệp Viễn đi tìm Huyền Cơ các chủ, chính là vì không cho hắn tham gia bách chiến lôi đài. Hắn thấy, lấy Diệp Viễn thực lực, căn bản không có khả năng thu được bách chiến lôi đài tên thứ nhất. Gia môn bên ngoài trận chiến kia, Giản Chấn Đào đến bây giờ còn tưởng Ninh Thiên Bình xuất thủ. Một cái thần quân nhị trọng thiên muốn tại bách chiến trên lôi đài lực áp quần hùng. Đây quả thực là một kiện người si nói mộng sự tình. Diệp Viễn gật đầu nói, vâng, các chủ nói, chỉ cần ta có thể thu được tên thứ nhất, hắn liền sẽ thay ta xem bói. Giản Chấn Đào khoát tay nói, đó là tên thứ nhất nên được khen thưởng. Nếu như ngươi có thể đạt được tên thứ nhất, ta còn phí lớn như vậy thái độ dẫn ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, nếu như người khác, đó là tên thứ nhất nên được khen thưởng. Thế nhưng đối ta, hắn có thể cự tuyệt. Giản Chấn Đào sững sờ, nói, vì sao? Diệp Viễn nói, bởi vì, hắn nói ta là đế lăng chi khí. Coi như là hắn, thay ta xem bói cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. T. Giản Chấn Đào con ngươi đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại xem quái vật ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Đế lăng chi khí, Giản Chấn Đào trên mặt khiếp sợ. Tột đỉnh, đế lăng chi khí, đừng nói là cực quang hoàng thành, chính là toàn bộ thông thiên giới, cũng tìm không ra mấy cái tới, mấy triệu năm, cũng khó tìm một cái thiên đế cường giả a. Đế lăng chi khí, cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn hôm nay, cư nhiên nhìn thấy một cái sống. Diệp Viễn gật đầu nói, các chủ còn nói, nếu như ta thật tên thứ nhất, lần tiếp theo bách chiến lôi đài, sợ rằng phải kéo dài thời hạn. Điều này nói rõ, lần này xem bói đối hắn mà nói, gánh vác cực đại. Giản Chấn Đào bị tin tức này, lôi kinh ngạc, hoàng cực chi khí. Đã là hắn lớn gan suy đoán, không nghĩ tới, Diệp Viễn số mệnh còn chưa phải là hoàng cực chi khí, mà là đế lăng chi khí. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, tại sao mình hội đột phá, đây là dính tiên khí a. Một lúc lâu, Giản Chấn Đào mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, Diệp Viễn, chuyện này ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình. Ngàn vạn lần không nên để người ta biết, bằng không, người hội có đếm không hết phiền phức. Diệp Viễn gật đầu nói, tiền bối yên tâm. Diệp Viễn tự nhiên biết, một cái tương lai thiên đế cường giả, tin tức này quá mức bạo, hắn quật khởi thế tất yếu khuấy động hiện hữu bố cục. E rằng, một ít thiên đế chiếm được tin tức này sau đó, liền sẽ phái người tới giết hắn. Loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra. Giản Chấn Đào lại nói, thật là, ta vẫn là không cách nào tin tưởng ngươi có thể đạt được tên thứ nhất. Ninh Thiên Bình nghe vậy cười nói, tiền bối yên tâm đi, đại nhân thực lực tuyệt không kém hơn những cái kia thiên tài, chí ít ta không phải đại nhân đối thủ. Tên thứ nhất mặc dù khó, nhưng đại nhân hắn sẽ không buông tha cho. Giản Chấn Đào bật cười nói, ngươi tại nói đùa ta sao? Một cái thần quân nhị trọng thiên, liền ngươi cũng không là đối thủ. Ninh Thiên Bình cười nói, tiền bối trước Gia Môn trận chiến kia, chính là đại nhân tự mình xuất thủ. Nếu như chính diện đối địch, đại nhân là có nắm chặt giết chết Giản Bình. Chỉ là đại nhân không muốn đắc tội Huyền Cơ Các, mới cố nén không có xuất thủ mà thôi. Giản Chấn Đào không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Người kia là quái thai sao? Converter, lucariotiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.